Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 1322 đầu chọc ca đương tổng thống. Daisy thuận lợi giải quyết tiểu Phú Lan Khắc Lâm phiền toái, lại bồi nhà mình đại a đầu chơi 2 ngày. Bồi nhị nha đầu chơi 2 ngày. Bồi đám tức phụ chơi mấy ngày, kế tiếp thời gian. Nàng trừ bỏ cân nhắc siêu việt thần tộc sự, cũng trừ thời gian ở đa nguyên vũ trụ phát triển hơn 20 cái phân thân, cứ việc không có gì trọng dụng, nhưng cũng so với phía trước bên ngoài thượng liền đại quất lẻ loi một cái phân thân phải đẹp một ít. Nàng tổng cộng phát triển 15 cái Sky cùng 7 cái Daisy, cùng với hai chỉ miêu, nháo không rõ chính mình cùng vị thể vì cái gì cùng miêu như vậy có duyên. Nhưng cực cực khổ khổ phát triển ra tới, cũng không thể từ bỏ. Này hai chỉ miêu cũng không phải là động vật vũ trụ miêu. Các nàng chính là bình thường song song vũ trụ người thường dưỡng sủng vật miêu. Nói là cộng bún sức chiến đấu bằng 5 đều cất nhắc các nàng, biến thành Daisy phân thân cũng không có gì chứng dùng. Làm các nàng một lần nữa nắn thể biến thành nhân loại bộ dáng. Đối với một cái không có siêu phàm lực lượng thế giới mà nói thật sự có điểm kinh tủng. Nàng xử lý biện pháp chính là đem hai chỉ miêu chỉ số thông minh đề cao một chút. Không có việc gì khi bán cái manh. Nhiều hỗn điểm miêu lương là được. Daisy đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch của chính mình. Nhiều tai nạn 2016 đi tới cuối. Thời gian chậm rãi tiến vào 2017 năm một nguyệt, ở phát biểu xong tân niên lời chúc lúc sau. Áo Hắc Tử thỉnh nghỉ bệnh về nhà nghỉ ngơi đi. Này 8 năm nhiệm kỳ thật sự là bước đi duy gian. Các loại đại sự kiện, các loại ngoại tinh nhân buông xuống địa cầu, lăn lộn đến hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lâm về hưu phía trước, còn ở Ai Cập bị Mao Hùng Đại Đế ấn trên mặt đất một trận béo tấu, thân thể thượng tra tấn là một phương diện, mặt mũi thượng tổn thất là về phương diện khác. Áo Hắc Tử bất chấp tất cả. Dù sao chính mình nhiệm kỳ liền cuối cùng mấy ngày rồi. Các ngươi nghiêu bức còn có thể đem ta buộc tội. Khởi động trình tự thời gian đều không đủ. Lão tử thân thể không thoải mái. Bỏ gánh không làm. Về nhà dưỡng bệnh. Sớm định ra một nguyệt 20 ngày cử hành tân tổng thống nhậm chức điển lễ, bởi vậy trước tiên triệu khai một nguyệt 14 ngày. Đầu chọc ca vẻ mặt chính khí. Đối mặt 300 nhiều gia truyền thông. Trang nghiêm mà tuyên thệ nhận chức, chính thức đảm nhiệm nước Mỹ đệ tứ 15 nhậm tổng thống. Nhiệm kỳ 4 năm, Hydra đến tận đây tiến vào tân văn chương. Daisy lúc này danh vọng hoàn toàn vượt qua Red Skull. Nàng hoàn thành Red Skull dùng phi cơ, đại pháo, độc khí cùng cảm tử đội xung phong cũng chưa hoàn thành sự. Nàng làm Hydra đi lên thế giới đỉnh. Từ nay về sau, Hydra nhóm có thể lớn tiếng tuyên bố. Chính mình chiếm cứ nước Mỹ, tổ chức trăm ngàn năm tới, muốn thống trị thế giới mộng tưởng rốt cuộc thực hiện. Daisy cũng tới tham gia đầu chọc ca nhận chức điển lễ. Siêu cấp các anh hùng trình diện cũng có không ít, giống Captain America, Falcon, Invisible Woman, Rockman, dã thú từ từ đều tham gia nhận chức điển lễ, có thể nhìn ra hiện giờ mọi người đối tạo hình khác. Nhau siêu cấp anh hùng đã có một ít miễn dịch lực. Nhưng, nhìn Nhà Trắng mặt cỏ ngoại, giờ các loại mutant lăn ra nước Mỹ, công khai siêu năng lực giả thân phận, khẩu hiệu bài bình. Thường thị dân, nàng vẫn là cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa, quan niệm là rất khó sửa đúng. Thần linh có đôi khi cũng rất khó nắm giữ nhân tâm đi. Đôi khi không phải trả giá nhiều ít liền sẽ thu hoạch nhiều ít. Tổng hội có không tưởng được sự tình phát sinh. Stark ngồi xe lăn đi vào nàng bên cạnh, đúng vậy. Có đôi khi muốn làm cái gì chính là làm không được. Một ít bàng chi mạt tiết sự ngược lại kết ra quả lớn. Daisy ý có điều chỉ. Nàng đối siêu việt thần tộc kế hoạch chậm chạp không có manh mối. Ngược lại là nuôi thả Hydra hoàn thành tổ chức nội tối cao mục tiêu. Sau này Hydra sẽ thề sống chết bảo hộ nước Mỹ. Này không thể không nói phi thường châm chọc, thông qua tiểu Phú Lan Khắc Lâm giảng thuật. Daisy biết Black Panther phản bội Illuminati. Dùng phản bội cái này từ có lẽ có điểm nghiêm trọng. Nhưng loại này hành vi thật sự không tính là quang minh chính đại, nàng càng biết chứng kho tháng. Trước phái người đi Mr. Fantastic phòng thí nghiệm chế tạo một hồi ngoài ý muốn. Ngọn lửa cùng nổ mạnh thiêu hủy non nửa cái phòng thí nghiệm. Tổn hại tư liệu chung liền có bọn họ nghiên cứu chế tạo Infinity Stone dò xét khí, Stark nhiều tặc. Một người A, hắn lập tức liền biết phía chính mình ra phản đồ. Nhưng cụ thể là ai? Còn vô pháp phán đoán, ngươi thật sự muốn thanh tra quân đội tham hủ vấn đề sao? Chuyện này phi thường nguy hiểm. Nhưng là, Daisy ngữ khí trầm trọng. Nhưng nói, đột nhiên gian như là thay đổi một người giống nhau, nàng lấy ra một quả hồng bảo thạch. Nhìn xem cái này, ta mới nhất nghiên cứu chế tạo đá quý ma pháp. Bên trong phong ấn một cái thạch gia thuật, trừ bỏ bình thường viên đạn. Cho dù là mồm to kính súng ngắm cũng có thể đỉnh hai thương. Thế nào? 3.000 vạn đồng euro bán cho ngươi. Không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng. Stark biết nàng tâm tình không tốt thời điểm liền muốn kiếm tiền. Cũng không quá nhiều do dự. Thống khoái vô cùng mà trả tiền. Lấy đi đá quý, đến nỗi lấy về đi là chính mình nghiên cứu vẫn là đương cứu mạng vật phẩm. Daisy liền quản không được, kế tiếp SHILD muốn làm cái gì công tác? Có thể trước tiên lộ ra một chút sao? Stark hỏi, Daisy kiểm tra chi phiếu thời điểm thuận miệng trả lời. Cầm đã tìm được rồi dưới nền đất người một ít manh mối. SHILD sẽ phối hợp X-Men thanh trước dưới nền đất người. Mặt khác chúng ta đáy biển dò xét khí cũng tìm được rồi Atlantis vị trí. Người vị này quốc vụ khanh có phải hay không nên phát huy điểm tác dụng? Đi cùng Namor nói chuyện. Bọn họ giấu ở dưới nước. Đối bất luận cái gì quốc gia đều bất lợi. Ta hy vọng bọn họ có thể đi ra cùng nhân loại chinh phục đối thoại. Stark thực vui mừng. Này hai cái tình báo. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít. Dưới nền đất người năng lực sinh sản cực cường. Cách cái 10 năm 8 năm liền sẽ bị mặt đất người phát hiện. Nước Mỹ chính phủ đối này đã nghiên cứu vài thập niên. Đối dưới nền đất người có rất nhiều suy đoán. Chỉ là vẫn luôn không tìm được bọn họ xào huyệt mà thôi, đến nỗi Atlantis liền càng chín. Namor cái này Atlantis quốc vương liền ở bọn họ Illuminati đâu, các ngươi sẽ động võ sao? Daisy trả lời đến phi thường phía chính phủ. Không bài trừ động võ khả năng, đầu chọc ca lên đài sau ký tên một loạt tổng thống lệnh, đối. Nội bắt đầu tiến hành đại biên độ giảm thuế, trợ cấp ô tô chế tạo nghiệp, phát triển truyền thống sản nghiệp, cũng từ chính phủ thi hành SHILD tân thời đại chip Internet đối ngoại lục tục rút lui các nơi quân Mỹ binh lính, giảm bớt căn cứ quân sự quy mô, giảm bớt trú ngoại quân Mỹ số lượng, cũng phối hợp Stark khai triển quy mô to lớn phản tham hành. Động ngoại giao phương diện càng là liên tiếp báo cáo thắng lợi. Cùng châu Âu các quốc gia quan hệ ở đầu chọc ca liên tục phỏng vấn châu Âu một tháng sau được đến. Giảm bớt, phong độ nhẹ nhàng. Chính khí lẫm nhiên, nhấc tay nâng đủ gian dầu có đại quốc lãnh tụ khí độ. Ngoại giới điều chỉnh ống kính đầu ca hình tượng phổ biến xem trọng, đầu chọc ca càng là ở nước Đức. Đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Vô luận là chấp chính đảng vẫn là ở giã đảng đều đối hắn tới chơi tỏ vẻ khẳng định. Đây là trước mấy nhậm nước Mỹ Tổng thống sở không có làm đến huy hoàng ngoại giao thắng lợi, đồng. Thời hắn cự tuyệt quân đội đệ trình lần thứ 5 Latveria chiến tranh kế hoạch thư. Đầu chọc ca ở quốc hội, từ chính trị đến kinh tế, từ nhân văn đến thế giới thế cục phát biểu một thiên nhiệt tình rào rạt nói chuyện. Quả quyết phủ định quân đội cực kỳ hiếu chiến sách lược. Trong lúc nhất thời vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài. Đều điều chỉnh ống kính đầu ca tân chính tỏ vẻ duy trì. Hết chương.